mà Thế Đại trở về. Chương 805, cùng hắn so cường thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nồng hậu dày đặc mùi máu tươi tại Sở Hàm lĩnh vực biến mất trong tích tắc liền phiêu tán mà ra. Không người nhìn thấy trong chiến đấu phát sinh cái gì. Không có người biết tại ánh mắt bị che chắn khu vực là như thế nào chiến đấu. Nhưng ở hắc cầu biến mất trong nháy mắt, tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái kia đến có bao nhiêu tàn bạo đáng sợ. Một đám đến đây tướng lãnh toàn thể kinh hãi nói không ra lời. Từng đôi mắt nhìn thẳng trước mặt tản ra nồng đậm mùi máu tươi thi thể. 15 cỗ thi thể không nhiều không ít, trừ Lộ Băng Trạch xử lý cái kia cấp 5 tiến hóa giả. Còn lại 14 bộ thi thể toàn bộ bị chém xuống đầu lâu. Lấy lớn nhất trực quan trạng thái hiện ra, lấy trực tiếp nhất phương thức nổi bật Sở Hàm cá nhân chiến lực. Tất cả mọi người chết, 15 cái hoa hạ cường lực nhất ám sát đội, không một người còn sống, chỉ có Sở Hàm đứng ở nơi đó, lại nhìn bả vai hắn khiêng cái kia thanh hắc sắc cự phủ. Rõ ràng đã thu hồi mạnh đại ba động, rõ ràng chỉ là một lay một cái tùy ý kháng ở đầu vai. Có thể giờ phút này Sở Hàm lại là tự dưng cho người ta mang đến áp lực thật lớn. Thượng quan Vinh hô hấp hơi hơi gấp, gấp rút, biểu thị hắn nhịp tim tại gia tốc. Nhưng rất nhanh hắn liền chấn định lại, lấy một loại vô cùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Sở Hàm. Người trẻ tuổi này, đến còn lớn bao nhiêu tiềm lực. 15 cái người ám sát, 14 người cấp 5 tân nhân loại, một tên cấp 6 cao thủ. Vậy mà toàn bộ chết, bị Sở Hàm một người giết. Trọng Khôi càng là đang ngạc nhiên bên trong vô ý thức thốt ra. Ngươi thế nào không chết? Vượt qua bản thân dự đoán, Trọng Khôi vô pháp tiếp nhận dạng này biến cố. Hắn thấy cùng một chỗ điều kiện đều bất lợi cho Sở Hàm. Rõ ràng là hẳn phải chết kết cục, Sở Hàm làm sao lại còn sống? Trước đó tạo thành động tĩnh to lớn, không phải thần bí gia tộc lấy ra sao? Sở Hàm nghiêng đầu một cái, tùy ý mắt nhìn trước mắt tình huống. Ánh mắt đảo qua Lộ Băng Trạch sau dừng lại tại Trọng Khôi trên thân. Sau đó khóe miệng ta nhất câu, hoàn toàn tùy ý đi về phía trước hai bước. Đầu vai to lớn hắc phủ cứ như vậy không quan trọng bỗng nhiên giơ lên. Hoa, đám người trong nháy mắt bộc phát ra kinh thiên tiếng hô. Loạn thất bát tao kinh hô cùng hít sâu một hơi thanh âm dậy này liên tiếp. Rối bời để tràng diện cực kỳ lộn xộn. Một đám tuổi trẻ tướng lãnh càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt. Sở Hàm giết hết đám kia nghịch thiên ám sát đội. Mẹ nó còn muốn giết Trọng Khôi. Quảng cáo, quả nhiên nanh sói chiến đoàn đi ra. Thật là khủng khiếp. Trọng Khôi càng là dọa đến kém chút mất. Cấm, vô ý thức liều mạng lui về phía sau. Càng là khẩn trương toàn thân run rẩy một câu nói không nên lời. Nhưng vô luận Trọng Khôi lại thế nào lui lại, làm vì một người bình thường hắn, cái kia tốc độ tại Sở Hàm trong mắt hoàn toàn thuộc về rùa bò. Cơ hồ là trong khoảnh khắc Sở Hàm liền đã đi tới Trọng Khôi hơn 2 mét. Ngay sau đó, xoát, mang theo sắc bén hàn quang hắc phủ đột nhiên từ Sở Hàm trong tay hạ lạc. Tràn ngập cực kỳ khủng bố túc sát cảm giác, vững vững vàng vàng dừng lại tại Trọng Khôi trước mặt. Mũi nhọn lóng lánh hắc mang bén nhọn khu vực khoảng cách Trọng Khôi mặt chỉ có mấy cái ly. Tí tách, giọt giọt mồ hôi lạnh từ Trọng Khôi cái trán nhỏ xuống. Hắn dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám, bởi vì khoảng cách cực hạn tiếp cận. Hắn chẳng những có thể ngửi được thanh này to lớn hắc phủ bên trên lưu lại mùi máu tươi. Thậm chí còn có thể cảm nhận được vừa mới hắc phủ rơi xuống trong nháy mắt. Cái kia cỗ để người ở sâu trong nội tâm hiển hiện cực độ cảm giác sợ hãi. Thượng quan Vinh cùng bên cạnh hắn Trầm Vân Lâu đều là hô hấp một gấp rút. Có chút không biết như thế nào cho phải. Lộ Băng Trạch vô luận làm cái gì bọn họ đều có biện pháp kết thúc. Thế nhưng là Sở Hàm. Quá mẫn. Cảm giác. Gia hỏa này sẽ không thật muốn không nói hai lời chặt Trọng Khôi. Sau đó xong việc vỗ vỗ tay nói mình không biết. Không biết vị này là Kim Dương khu vực thượng tướng A, soạt. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt tại Thượng quan Quang Vinh phía sau lưng toát ra. Lấy Sở Hàm tính tình, tuyệt đối có khả năng làm được ra loại sự tình này A. liền tại Thượng Quan Quang Vinh dãy dụa tại muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Vẫn là đem Sở Hàm giữ chặt thời điểm. Sở Hàm cũng đã trước một bước lên tiếng. Ngươi là ai? Sở Hàm thanh âm không vui không buồn. Đen nhánh hai con ngươi bình thản không gợn sóng. Thân thể trầm ổn vô cùng đứng ở Trọng Khôi đối diện. Cách to lớn Hắc Phủ khoảng cách vừa lúc cũng là Sở Hàm thích nhất 2 mét. Lùi một bước, thủ, tiến một bước, công, hô, Thượng Quan Vinh vội vàng hô khẩu khí. Đồng thời cũng dậy xem náo nhiệt tâm tính. Sở Hàm vậy mà vừa lên đến liền lấy tư thế này tra hỏi. Thật đúng là cường thế để cho người ta nhìn không thấu. Thượng Quan Vinh hoàn toàn tin tưởng lấy Sở Hàm nhạy cảm độ. Đã sớm nhìn ra Trọng Khôi lai lịch. Giờ phút này hỏi ra lời nói này hoàn toàn là biết rõ còn cố hỏi. Nhưng Sở Hàm đến muốn làm gì? Nhưng lại để Thượng Quan Vinh vô cùng chờ mong. Trọng Khôi cũng hoàn toàn không nghĩ tới Sở Hàm hỏi hắn là ai. Vậy mà giơ đầu búa lên hỏi. Cái này cùng rút đao gác ở trên cổ hắn khác nhau ở chỗ nào? To lớn cảm giác nhục nhã để Trọng Khôi khuôn mặt tăng tới đỏ bừng. Cũng rốt cục nhớ tới chính mình cùng Sở Hàm thân phận giống nhau là thượng tướng. Thế là hắn cứng cổ. Thanh âm mang theo sinh hoạt hơn nửa đời người đến nay lớn nhất cường thế khí tráng. Làm càn, ngươi dám thanh búa đối ta. Ta là Kim Dương khu vực thủ lĩnh. Là Hoa Hạ thượng tướng một trong. Còn có ngươi biết rõ còn cố hỏi là muốn tìm cái chết sao? Chúng ta rõ ràng tại Kinh Thành đã gặp mặt. Đúng a. Kinh Thành khai hội thời điểm, không là gặp qua sao? Cái này tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Cái này Sở Hàm cũng là tại biết rõ còn cố hỏi. Mà Sở Hàm lại chỉ là méo mó đầu. Gấp nắm trong tay Tu La Chiến Phủ cũng không buông xuống. Mà chính là vẫn như cũ trực tiếp Trọng Khôi mặt. Một cỗ hoàn toàn nghiền ép Trọng Khôi khí phách đột hiển mà ra. Thanh âm càng là bình thản đến làm cho người giận sôi. Mảy may nghe không ra một tia tâm tính. Ô Trọng Khôi a, hạnh ngộ hạnh ngộ. Phốc, Lộ Băng Trạch không chút khách khí một tiếng cười nhạo. Vạn phần trêu tức ôm ngực ở một bên vây xem. Mười phần khí mười phần. Sở Hàm lão đại không tại hắn xác thực vô pháp triển khai tay chân. Nhưng giờ phút này Sở Hàm vừa đến. Người nào mẹ nó còn dám cho hắn vung mặt. Trọng Khôi nguyên bản liền cảm thấy cực nhục nhã. Bây giờ nghe được Lộ Băng Trạch cười nhạo chỗ nào còn nhịn được. Quay đầu liền hướng về phía Lộ Băng Trạch mắng to. Chấm, ta thao ngươi, mẹ cái tạp chủng, ngươi cười cái gì? Nhưng lại tại hắn vừa mới mắng xong lúc. Ba ba, quảng cáo, hai tiếng nhẹ vang lên. Rét lạnh vô cùng cảm xúc đột nhiên xuất hiện tại hắn gương mặt. Còn kèm theo một đạo như tê liệt cảm giác đau đớn. Con gặp Sở Hàm một tay mang theo Tu La Chiến Phủ. Không chút khách khí tại Trọng Khôi trên mặt vỗ vỗ. Thanh âm càng là mang lên một tia bất mãn. Ta nói người lùn, người mắng ai đây? Trọng Khôi chấn kinh nghiêng đầu sang chỗ khác. Hoàn toàn trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trước mắt dơ hắc phủ Sở Hàm. Hắn vậy mà dùng vũ khí xoát hắn mặt. Mà lại, người lùn, tí tách. Bởi vì Tu La Chiến Phủ quá sắc bén mà vạch ra vết thương lập tức xuất hiện tại Trọng Khôi trên mặt. Một giọt máu tươi đột nhiên từ Trọng Khôi trên gương mặt giọt rơi xuống đất. Soạt, đám người trong nháy mắt sôi trào. Rối bời tiếng kinh hô không ngừng. Liền những cái kia duy trì thân phận cảm giác tuổi trẻ tướng lãnh đều thụ không bắt đầu kêu to lên. Đây cũng quá kích thích a, Sở Hàm vậy mà cầm cái kia thanh to lớn hắc phủ. Đập Trọng Khôi mặt. Còn đem người mặt bị rạch rách. Đoán chừng Trọng Khôi sinh hoạt hơn nửa đời người. Còn là lần đầu tiên gặp được lá gan lớn như vậy người a, cái này đánh mặt đánh. Quá kích động nhân tâm. Sở Hàm lại như cũ là bộ kia trấn định vô cùng bộ dáng. Không thể không biết chính mình giờ phút này hành vi cho mọi người mang đến bao lớn rung động. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.